Chương 511, cùng lên đi. Viêm ca, Sa Ngư Bình Nguyên rất bình tĩnh, không có cái gì dị dạng. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp, nhìn xem Sa Ngư Bình Nguyên, nhẹ nói no y Chu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Chỉ chốc lát sau, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh liền đi tới Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, bọn hắn cẩn thận quan sát đến Sa Ngư Bình Nguyên. Lúc này, Chu Viêm trên mặt, lộ ra vẻ mặt phức tạp. Phương thần, liền là lọt vào Sa Ngư Bình Nguyên phía trên trong cái khe, không rõ sống chết, tung tích không rõ. Lại đang nghĩ Phương thần Chu Thanh Thanh nhìn thấy Chu Viêm sắc mặt, hỏi. Chu Viêm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, không biết Phương huynh còn sống không cung chủ nói, rơi vào trong cái khe, mới chết vô sinh. Chu Thanh Thanh no y Chu Viêm nghe vậy, sắc mặt tạm đạm vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, Phương thần tới. Không đợi tới gần Sa Ngư Bình Nguyên, Phương thần liền phát hiện Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh, sau đó hắn thả người nhảy lên, bay thẳng nhảy đến hai người bên cạnh. Ừm, có người đến. Chu Viêm nghe được tiếng xe gió, đôi mắt lấp lóe, no y Chu Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo hắc ảnh, ra bọn hắn bên cạnh, để bọn hắn sắc mặt biến hóa, chuẩn bị xuất thủ. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương thần mở miệng nói. Nghe được Phương thần, hai người lúc này mới thấy rõ ràng, người tới lại là bọn hắn coi là tử vong Phương thần. Phương huynh, ngươi làm sao? Chu Viêm trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn xem Phương thần, dồn dập hỏi. Phương thần, ngươi còn sống? Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp bên trong, cũng là lộ ra vẻ vui mừng, no y may mắn còn sống. Phương thần nhẹ gật đầu, no y Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, làm người cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao đi. Cố gắng ổn định chính mình nội tâm kích động, Chu Viêm đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương thần, hỏi, Phương huynh, ngươi không phải rơi vào Sa Ngư Bình Nguyên trong cái khe A làm sao ra việc này? Nói rất dài dòng. Phương thần do dự một chút, no y nhìn thấy Phương thần biểu lộ, Chu Viêm chính là biết rõ, ở trong đó có ẩn tình khác, hắn cũng không tốt truy vấn, chợt cười ha ha, nói, Phương huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Phương thần, chúc mừng ngươi. Chu Thanh Thanh lại một bên, cũng là phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Hai người các ngươi đến Sa Ngư Bình Nguyên làm gì? Phương thần đột nhiên hỏi. Lúc trước Sa Ngư Bình Nguyên phát sinh chấn động, chúng ta hoài nghi Sa Ngư Bình Nguyên có vấn đề, sở dĩ thỉnh thoảng sẽ tới. Chu Viêm no ý nhìn thấy Chu Viêm trên mặt tươi cười, một bên Chu Thanh Thanh, cũng là như si như say nhìn xem, Chu Viêm đã thật lâu không có vui vẻ như vậy cười. Phương thần nhẹ gật đầu, Chu Viêm hỏi, Phương huynh ngươi tới nơi này làm gì? Nghe được Chu Viêm, Phương thần sắc mặt nghiêm túc thoáng cái, chợt trầm giọng nói, giết người. Giết người. Ngươi muốn giết hai? Chu Viêm hỏi. Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nịch. Phương thần no y Chu Viêm hơi suy tư một chút, chính là minh bạch. Hắn hỏi, chẳng lẽ, Phương huynh ngươi là muốn là Tần Giao báo thủ? Phương thần gật đầu, không có phủ nhận. Thấy thế, Chu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, nói, Phương huynh, ta tiểu thích ngươi loại này tính tình thật. Thế nhưng là, người nào đó cũng không thấy có thể như vậy. Một bên Chu Thanh Thanh, Chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Phương thần thấy cảnh này, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tự nhiên là nhìn ra, Chu Thanh Thanh đối Chu Viêm có ái mộ chi ý. Chu Viêm hình, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, sở dĩ nhất định muốn hảo hảo nắm chắc. Phương thần vỗ vỗ Chu Viêm bả vai, sau đó nói, chân quý người bên cạnh đi, chớ có hối hận. Nghe được Phương thần, Chu Viêm khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Một bên Chu Thanh Thanh, ngược lại là trong mắt đẹp, lộ ra nụ cười sán lạ. Hiển nhiên Phương thần vừa mới lời nói, là no ý nàng cùng Chu Viêm. Thần giao thế nào? Chu Viêm hỏi. Nguy cơ sớm tối. Phương thần trầm giọng nói, trong lời nói, tràn đầy tang thương khí tức. Nghe vậy, Chu Viêm cũng là khẽ giật mình, chợt theo bản năng cầm Chu Thanh Thanh tay nhỏ. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, Phương thần nói tới chân quý người bên cạnh, chớ có để cho mình hối hận. Chu Viêm coi là, Phương thần thích thần giao, mà thần giao nguy cơ sớm tối. Hắn mới nói ra lời nói này. Nhưng là thật tình không biết, Phương thần sở dĩ là Tần Giao báo thù, hoàn toàn là bởi vì Tần Giao đã từng đã cứu hắn một mạng. Vừa mới, Phương thần hoàn toàn là cố ý nói cho Chu Viêm nghe. Bị người thương nả mờ trả tờ tay nhỏ, Chu Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lúc này, nơi xa lại truyền tới một đại phá khoảng trống âm thanh, ba người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Liên Vân Nhạc. Liên Vân Nhạc. Phương Thần nhìn thấy Liên Vân Nhạc, đôi mắt cực nóng, toàn thân chiến ý dạt dào, trầm giọng nói. Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cũng là thấy được Liên Vân Nhạc, bọn hắn đi tới Phương Thần bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, Phương Huynh, cờ ơn ở hỗ trợ sao? Phương Thần lắc đầu, nói, ta tự mình tới đi. Phương Thần, Chu Viêm, Chu Thanh Thanh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liên Vân Nhạc phát hiện ba người, sắc mặt biến hóa, chợt hỏi. Đợi ngươi đến. Phương Thần nhẹ nói no y Liên Vân Nhạc đôi mắt lấp lóe, nói, ba người các ngươi thiết kế gạt ta đến, chính là vì giết ta giờ khắc này. Liên Vân Nhạc biết rõ, mình bị lừa, ba người thiết kế lừa gạt mình đến, chỉ sợ là chặn đánh giết chính mình. Giống như chỉ là một cái Phương Thần, hắn mảy may không sợ, nhưng là tăng thêm Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh lời nói, hắn không có lực lượng. Không, cùng bọn hắn hai người không quan hệ, là ta muốn lấy ngươi mạng chó. Phương Thần cải chính. Phương Thần, ngươi tựa hồ có chu tờ cuồng vọng. Liên Vân Nhạc trầm giọng nói. Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh không nói gì, vẫn đứng tại Phương Thần sau lưng. Liên Vân Nhạc cũng không biết hai người thái độ, sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Phương Thần nói, một người khác còn chưa tới, sở dĩ ngươi còn có thể sống lâu một hồi, thừa cơ hội này, nhìn nhiều nhìn thế giới này đi. Phương Thần, ngươi quá cuồng vọng, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được đi. Liên Vân Nhạc phẫn nộ, hắn đường đường nam lĩnh đại địa thiên tài đứng đầu, thế mà bị Phương Thần dạng này coi thường. Phương Thần không để ý đến Liên Vân Nhạc, ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, nói, so ta tưởng tượng bên trong muốn tới sớm một chút. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó Vũ Nghịch thân ảnh, ra Liên Vân Nhạc bên cạnh. Liên Vân Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Nghịch trước tiên nhìn thấy Liên Vân Nhạc, nghi hoặc hỏi. Xem ra, chúng ta đều bị lừa. Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch giải thích một chút bị lừa sự tình. Sau đó Vũ Nghịch nhìn về phía Phương Thần ba người, sắc mặt tâm trầm. Chu Viêm, Chu Thanh Thanh, chúng ta tựa hồ không có ân oán á? Vũ Nghịch trầm giọng hỏi. Trong ba người, hắn tương đối kiêng kỵ chính là Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh, sở dĩ hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Vũ Nghịch, lừa ngươi tới đây chính là ta, lấy ngươi mạng chó cũng là ta, cùng bọn hắn hai người không quan hệ. Phương Thần nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh, nói, hai người các ngươi trước tiên lui về sau, chờ ta lấy hai người bọn họ mạng chó, đang nói chuyện. Phương Huynh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Viêm ngăn cản nói. Phương Thần thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn đồng thời đối phó Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc, căn bản không có khả năng, cho dù là hắn Chu Viêm, cũng vô pháp đồng thời đánh bại hai người này. Phương Thần, ngươi vừa mới trở về từ coi chết, không muốn xúc động như vậy, chúng ta có thể hiểu ngươi tâm tình, nhưng là lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chu Thanh Thanh cũng là khuyên. Phương Thần lắc đầu, nói, ý ta đã quyết, mà lại, ta đã dám làm như thế, nói rõ ta hoàn toàn chắc chắn. Phương Thần nói xong, không đợi Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh nói, hắn tiểu phất tay, sau đó quay đầu, nhìn về phía Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc. Lúc trước, ngay tại cái này Sa Ngư Bình Nguyên, hai người các ngươi liên thủ, kém một chút đánh giết Tần Giao. Mà, ta Phương Thần cu nở dê tại đồng dạng địa điểm, nên chiến hai người các ngươi, khác biệt duy nhất chính là, kết quả không giống. Phương Thần nói, các ngươi sẽ chết. Trước đó lo lắng Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm xuất thủ, nhưng nhìn đến, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, hôm nay đây hết thảy, đều là Phương Thần tại chủ đạo. Hắn muốn lấy một địch hai. Cái này khiến Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, nhất là nghe được Phương Thần phía sau nói lời, hai người càng là chẳng thèm ngó tới. Phương Thần, tại chúng ta trong mắt, ngươi liền rác rưởi cũng không tính còn mưu toan lấy một địch hai thật sự là nằm mơ. Liên Vân Nhạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không tệ, hai người chúng ta tùy ý một người xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh chết ngươi. Vũ Nghịch lạnh giọng nói. Tại Phương Thần đứng phía sau Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chu Viêm ca, ngươi không ngăn cản thoáng cái Phương Thần sao? Chu Thanh Thanh đạo, thông qua trước đó tiếp xúc, nàng đối Phương Thần hảo cảm tăng lên rất nhiều, cu nở dê không hy vo nở dê nhìn thấy Phương Thần bị hai người đánh giết. Phương Huynh không phải một cái người lô mãng, hắn đã nói như vậy, hẳn là có Chu Tờ nắm chắc. Giống như thực sự không được, Phương Huynh gặp nguy hiểm thời điểm, hai người chúng ta xuất thủ. Chu Viêm no y Chu Thanh Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch rất bất mãn, Phương Thần thế mà lợi dụng bọn hắn thế lực đệ tử, lừa gạt bọn hắn tới nơi này. Phương Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên Vân Nhạc lớn lối nói. Không tệ, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Vũ Nghịch lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Liên Vân Nhạc quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Sa Ngư Bình Nguyên, hắn chuẩn bị xuất thủ, đánh giết Phương Thần. Vũ Nghịch huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta, để cho ta đánh giết kẻ này. Liên Vân Nhạc no ý Vũ Nghịch nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhìn thấy Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc chế dễ ước, Phương Thần cảm giác phi thường buồn cười. Hai người các ngươi, cùng lên đi, bằng không không có cơ hội. Phương Thần bình tĩnh nói, phảng phất đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng.